thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 632. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, đem Tử Ân biểu ca đã mang ra ngoài. Quý Như Yên tự mình mang băng gạc cuốn vào chỗ vết thương. Để ngừa cử động linh tinh. Sau đó mang đoạn xương sườn đi đến chỗ khác. Làm xong những thứ này, mồ hôi trên trán Quý Như Yên như to như đậu nành nhỏ. Từng giọt một rơi xuống, đắp chăn lên cho Phượng Tử Ân. Nàng đi ra cửa phòng, vừa đi ra khỏi ngoài cửa phòng, lập tức hao đầu gối tuế tinh quỳ xuống. Nô tài không thể bảo vệ chủ, xin tiểu thư trách phạt. Đứng lên, Quý Như Yên thần sắc nhàn nhạt. Trấn tinh đâu? Trấn tinh, thất sát, mị tinh, hỏa tinh theo sau Phượng phu nhân đến đây. Tuế tinh không dám giấu giếm, tranh thủ thời gian báo cáo. Mẫu thân biểu ca cũng tới. Đúng vậy, hơn nữa Kiều Diễm tiểu thư cũng tới. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, nghĩ đến mẫu thân biểu ca lo lắng, cho nên lúc này gặp sợ ở cửa. Bất quá có bốn người kia xem hai người các nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đấy. Vì vậy đối với Tuế Tinh dặn bảo, những ngày này ngươi ở chỗ này chăm sóc lấy thiếu gia. Không cho phép biểu ca ta xuống giường, tổn thương gân ở xương, cần thời gian 100 ngày dưỡng thương. Nếu biểu ca không nghe lời, đem biểu ca trói trên giường, phải chăm sóc theo lời ta nói nghe chưa? Vâng, nô tài biết rồi, Tuế Tinh liền vội vàng gật đầu. Sau lưng thiếu gia bị thương, ngay cả hắn nhìn cũng thấy phát hoảng. Quý Như Yên suy nghĩ một chút, còn có, đừng để bước ra nơi đây một bước. Về phần mẫu thân biểu ca, ta sẽ đi nói, đã hiểu, dặn dò nhiều công việc, hơn nữa còn cho Tuế Tinh nhiều cao dược. Quý Như Yên lúc này mới rời khỏi tiệm thuốc Phượng gia. Lúc nàng rời đi, phía ngoài sắc trời đã tối, mà nàng cũng đã quên đổi y phục trên người. Y phục trên người đang dính máu, một đường du đãng, trong đầu chỉ là muốn đến tìm Túc Thân Vương tính sổ như thế nào. Thời gian trở về quốc sư phủ, lại phát trên đại sảnh rất nhiều người đã chờ nàng rất lâu. Như Yên, ngươi cuối cùng đã trở về. Đại cữu ngươi, Phượng phu nhân cũng tới. Lúc này đang cùng đại cữu ngươi đang đến chuyện ngày mai đi hoa phủ. Hướng Y Ninh nhanh chóng kéo nàng qua, đột nhiên thấy được tay áo của nàng rất nhiều vệt máu. Không khỏi kêu lên, muội làm sao? Tại sao có thể có nhiều máu như vậy? Muội không sao chứ? Hướng Y Ninh kéo tay áo qua tay của nàng, trực tiếp vén ống tay áo của nàng lên, khám xét rất nghiêm túc, nhìn xem trên người nàng có phải bị thương hay không. Kết quả kiểm tra một hồi, cuối cùng cũng không có phát hiện nàng có chỗ không ổn. Hướng Y Ninh kêu lên mà nói, lại để cho Quý Như Yên cúi đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện. Thì ra là tay áo của mình dính không ít máu của Tử Ân biểu ca. Cười gượng, không có gì, vừa mới đi qua một cái ngõ hẻm, chỗ đó có người thả máu heo, muội chính là không cẩn thận nên có hơi chút dính vào. Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, thất điện hạ cũng tới. Tiểu Mộng đang trong thư phòng, muội mau qua xem một chút đi. Về phần Phượng lão gia cùng Phượng phu nhân cứ giao cho Tít đi mời đến. Hướng Y Ninh nhìn nàng rồi nháy mắt ra hiệu, đẩy nàng đi tới hướng thư phòng. Nàng nhanh chóng đi đến thư phòng. Hướng Y Ninh rời đi rồi. Quý Như Yên đi vào thư phòng. Trong phòng hai nam tử cứ như vậy trừng to đôi mắt nhìn nàng. Trên người của muội tại sao có thể có máu? Lạc Thuấn Thần khuôn mặt hiện lên tà khí, lập tức bộc phát ra cái ngang ngược thuộc về hắn. Một cái lắc mình, đã giữ tay nàng lại. Kiểm tra từ trên xuống dưới, Quý Như Yên lắc đầu, muội không sao, có chuyện chính là Tử Ân biểu ca. Lạc Thuấn Thần thở dài một hơi, chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi. Muội hôm nay gặp phải chuyện gì? Ta đã biết, Mộng cô vừa mới nói, là Túc Thân Vương làm chuyện tốt, muội yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều đứng ở cùng muội. Cách chương